Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, thu hoạch được huyền âm đan. Hạ Bình lời nói này nói chưa dứt lời, nói càng là tại hỏa thượng kiêu du, vô sỉ Hạ Bình. Người nào tư chất thấp à, có lại cho ta lặp lại lần nữa, còn nói không muốn kỳ thị chúng ta, kỳ ngươi trái trứng. Dựa vào cái gì các ngươi những này thôn quê nghèo đói hỗn đản có thể kỳ thị chúng ta? Liền chưa thấy qua cái gì nông dân kỳ thị người trong thành. Hạ Bình, ngươi lập tức cút ra đây cho ta cam đoan đánh không chết ngươi. Coi là đánh bại mấy cái lão sinh, liền cho là mình thiên hạ vô địch sao? Viêm Hoàng Đại học tàng long ngoạc hổ, có thể đánh bại ngươi người vừa nắm một bó to. Ngươi biết không? Tiểu nhân đắc chí, đây rõ ràng liền là tiểu nhân đắc chí a, liền chưa thấy qua như thế nổi giận người, vô sỉ tới cực điểm, từng cái Vân Tiêu giới học tức giận đến nghiến răng, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình hành hung một trận. Bọn họ đời này liền không có bị người dạng này kỳ thị qua. Cái này còn là lần đầu tiên, bất quá không đợi Hạ Bình mắng lại. Đến từ Viêm Hoàng tinh cầu học sinh lập tức thì giúp một tay mắng lại. Hiện tại Hạ Bình thế nhưng là Viêm Hoàng tinh cầu anh hùng. Hiện tại đánh bại này Tiêu Dật Hiên, cho Viêm Hoàng tinh cầu không biết giành lại bao nhiêu mặt mũi. Bọn họ chỗ nào nhận được bị những Vân Tiêu đó giới học sinh ác ý chửi rùa. Từng tái phun trở về, vẻn vẹn một giờ. Diễn đàn phía trên lẫn nhau đối phun thiếp mời liền đạt tới 89,000800 đầu. Điểm kích dẫn đầu quá trăm triệu, cơ hồ toàn bộ trường học học sinh, bao quát lão sinh đều tham dự trong đó. Bọn họ chửi rủa phương hướng cũng bắt đầu thoát ly quỹ đạo. Từ 18 đời tổ tông lại đến quy tôn, huyền tôn, từ ngoài vũ trụ mắng nữa đến nội tử cung. Đơn giản cũng là một trận không có khói lửa chiến tranh. Bởi vì thoá mạ nội dung thật sự là quá mức kịch liệt. Trái với bản quy, trong đó có 79,897 cái tài khoản bị phong lại. Cấm ngôn một tuần không thể nói chuyện. Quản lý nhân viên xóa topic xóa tới tay mềm. Kém chút đều dẫn đến hậu trường hệ thống sụp đổ. Bởi vì có học sinh mắng bất quá. Thế mà liền áp dụng kỹ thuật thủ đoạn, không ngừng soát thiếp mời, loại mã virus độc, không ít người nổi giận, tại chỗ tựu rầm rĩ, có loại hiện tại liền đi ra luyện một chút, đừng cả ngày tại trên internet tất tất, một khi đi ra, cam đoan đánh cho liền mẹ ngươi đều nhận không ra, mà kẻ đầu têu Hạ Bình sớm liền rời đi diễn đàn, tắt đèn nghỉ ngơi. Bởi vì hắn mục đích đã sớm đạt tới, đã không cần hắn tiếp tục châm ngòi ly gián. Dạng này tâm tình một khi chọn động, thật giống như ngựa trứng mất dây chói, căn khống chế không nổi. Rất nhanh, dạng này tin tức cũng truyền đến này 10 cái bị đánh lão sinh trong lỗ tai. Bởi vì là một đám học sinh đều hiếu kỳ diễn đàn phía trên sự tình có phải là thật hay không, đều chạy tới bệnh viện tham quan. Giống như nhìn đại gấu mèo giống như nhìn lấy đám học sinh cũ kia. Trong lúc nhất thời, bệnh ngoài phòng hối hả, 10 phần náo nhiệt, thật thảm a, hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới diễn đàn phía trên nói sự tình đều là thật. Ta còn tưởng rằng đang nói đùa đâu, đều tại Viêm Hoàng Đại học liền đọc đã nhiều năm, đạt tới võ giả cảnh cửu trọng thiên. Thế nào liền bị một cái vừa mới nhập học tân sinh đánh thành này tấm đức hạnh đây. Tuy nhiên Viêm Hoàng Đại học tàng long ngọa hổ, nhưng có phải thế không không có thủy hóa, ngẫu nhiên cũng có một chút thật giả lẫn lộn người tồn tại. Con chó Hạ Bình, vận khí quá tốt, thế mà gặp được mấy cái thủy hóa lão sinh, liền để hắn nhất cử thành danh, lúc không anh hùng, để nhóc con thành danh a. Từng cái học sinh nghiến răng nghiến lợi, đều là rất không cam tâm, nhìn lấy đám học sinh cũ kia ánh mắt tràn ngập xem thường. Nếu như không phải những này thủy hóa, như thế nào lại để bọn hắn Vân Tiêu giới học sinh danh dự hổ thẹn. Mà những học sinh cũ kia nghe đến mấy câu này, khuôn mặt đều triệt để lục, tức giận đến toàn thân run rẩy. Lúc nào bọn họ đều biến thành thủy hóa, không khỏi quá khi dễ người. Hạ Bình, chúng ta cùng ngươi không xong. Một đám lão sinh ngửa mặt lên trời thét dài, sắc mặt đỏ bừng lên, biệt khuất tới cực điểm. Dạng này buồn khổ bọn họ đều còn không có cách nào nói. Tiêu Dật Hiên cũng nghe đến chuyện này, sắc mặt âm trầm đến giống như là mực nước, không hề nói gì, nhưng là hắn ở lại biệt thự đồ dùng trong nhà tựa hồ cũng bị nện mục. Trang diện 10 phần tàn nhẫn. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, 10 phần ấm áp, Hạ Bình giãn gân cốt một cái, rốt cục rời giường, chúc mừng chủ ký sinh. Đêm qua thu hoạch được đại lượng cừu hận giá trị, thu hoạch được nhiều người tức giận. Hệ thống âm thanh vang lên tới. Hạ Bình sờ sờ cằm. Hệ thống, hiện tại trên người của ta hết thảy có bao nhiêu cừu hận giá trị? Trước mắt chủ ký sinh hết thảy có được 45 vạn cừu hận giá trị. Hệ thống trả lời nói, hy vọng chủ ký sinh cố gắng nhiều hơn, gia tăng cừu hận giá trị. Nếu như cừu hận giá trị đạt tới 100 vạn, sẽ có một phần hệ thống đại lễ bao đưa tặng. Cái gì? Nghe đến nơi này, Hạ Bình nhất thời cũng là vui vẻ. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, chính mình lần thứ nhất đạt được đại lễ bao thời điểm, chính là đạt được thuần dương bất diệt quyết này môn thần bí công pháp. Mạnh mẽ tới cực điểm, hắn cảm giác thậm chí so vương gia cấp công pháp còn mạnh hơn. Nếu như có thể được một món lễ lớn bao lời nói, này chỉ sợ hắn liền phát, đến cùng là cái gì đại lễ bao? Hạ Bình không kịp chờ đợi hỏi, hệ thống lạnh lùng nói, không thể trả lời, tính toán. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn cũng biết hệ thống không có trí tuệ, vẻn vẹn cái trình tự, nó cũng chỉ là dựa theo trình tự làm việc, bất kể như thế nào hỏi thăm đều là không có kết quả. Leng keng bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng chuông cửa, một người mặc quần áo màu xanh nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào. Người nào? Hạ Bình lập tức thông qua smartwatch, mở ra hư nghĩ hình chiếu, cùng bên ngoài người liên lạc. Thanh y nam tử lập tức nói, Hạ tiên sinh, hôm qua ngươi tại đan dược bộ định chế đan dược, hiện tại đã luyện chế thành công, mời đi ra ký nhận. Cầm trong tay hắn một cái màu trắng cái bình, huyện âm đan luyện chế thành công, hiệu suất quá cao. Hạ Bình lập tức ra ngoài, cùng thanh y nam tử ký nhận phần này kiện hàng, lập tức đem cái này màu trắng cái bình nắm bắt tới tay. Sau đó hắn liền tiến vào biệt thự tĩnh thất ở trong. Ba một chút, hắn mở ra màu trắng cái bình, lập tức liền lộ ra ba khỏa ngân sắc đan dược, nhất thời liền tản mát ra nồng đậm đan mùi thuốc, loáng thoáng tựa hồ tản mát ra từng đợt hào quang màu trắng bạc. Thật là nồng nặc, dược lực bàng bạc, không hổ là huyền âm đan. Hạ Bình 10 phần mừng rỡ, cảm thấy mình tốn hao 4 vạn tích phân, còn đem huyền âm quả đưa qua. Quả nhiên là chính xác lựa chọn. Lộc cộc không nói hai lời, Hạ Bình lập tức liền phục dụng một khỏa huyền âm đan. Lúc này viên này huyền âm đan tiến vào bụng bên trong. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, dạ dày như là lò luyện, lập tức liền đem viên này huyền âm đan cho triệt để luyện hóa. Rầm rầm rất nhanh, huyền âm đan liền kích phát ra vô cùng dược lực, chuyển hóa thành bàng bạc chân khí, du tẩu tại Hạ Bình kinh mạch, tràn vào trên người hắn cái thứ 7 huyệt khiếu ở trong. Hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng tắm rửa tại ánh trăng màu bạc bên trong. Mỗi một tế bào đều tại tham lam hấp thu cỗ này cùng loại nguyệt chi tinh hoa năng lượng. Sinh mệnh lực không ngừng lớn mạnh. Không đủ, hoàn toàn không đủ. Hạ Bình lập tức nuốt còn lại hai khỏa huyền âm đan. lúc này càng thêm bàng bạc, năng lượng dũng mãnh tiến ra. Chân khí khuấy động, như là sóng lớn vỗ án. Oanh khi hạ bình chân khí trong cơ thể nồng đậm tới cực điểm. Cái thứ bảy huyệt khiếu chân khí đạt đến cực hạn thời điểm. Cái thứ tám huyệt khiếu đại môn rốt cục bị oanh phá. Đây quả thực là thế như trẻ tre. Cái này trong nháy mắt, hắn quán thông cái thứ tám huyệt khiếu, tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên chi cảnh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ